Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, kiểm kê, chương 695, kiểm kê, ngày 10 tháng 10, Phương Bình đột phá đến bát phẩm. Đương nhiên, đây là bên ngoài đột phá, cứ việc so thực tế muộn mấy ngày, Phương Bình đột phá vẫn như cũ chấn động một thời. Phương Bình đột phá cùng ngày, có tà giáo cường giả tới quấy rối, bị Phương Bình đám người chém giết. Đây cũng là đối với ngoại giới công bố một chút tin tức. Ngày đó đại chiến, Hoa Quốc cường giả cảm ứng được đại chiến uy thế không ít người. Bất quá nội tình cụ thể lại là không có lộ ra. Không nói tà giáo tới nhiều ít cường giả, không nói chém giết nhiều ít người. Cũng không nói tà giáo cường giả có người nào, có ít người thân phận, công bố ra có lẽ sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Cổ Phật Thánh Địa Vana, Hoa Quốc giới tông phái minh chủ Triệu Hưng Võ, Andean núi Mota, cái này đều không có tính Lâm Long cùng chư thần quốc độ Zalikaro. Thân phận của những người này, quá đặc thù, một khi lộ ra ánh sáng, có lẽ sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Tà giáo đột kích sự tình, phảng phất không quan trọng gì, bị sơ lược, mọi người thấy chỉ có Phương Bình đột phá phong quang, có thể sẽ không để ý tà giáo sự tình. Đây là phổ thông tâm tư người. Ngày 11 tháng 10, tông sư bảng danh sách lần nữa đổi mới. Gần đây, bảng danh sách tấp nập đổi mới. Cuối tháng 9, Phương Bình hồi ma võ thời điểm, bảng danh sách liền đổi mới qua một lần. Tông sư bảng theo lý thuyết đổi mới tốc độ cực chậm. Có thể tháng 10 phần lại là lần nữa biến động. Bát phẩm bảng danh sách, nguyên bản 106 người. Tinh Lạc quân chiến tử Lý Việt, cũng không phải là bảng danh sách bên trong người. Bây giờ Lưu Phá Lỗ cùng Phương Bình trước sau đột phá đến bát phẩm. Bảng danh sách biến thành 108 người. Trước đó tà giáo chiến tử 5 vị bát phẩm, cũng không phải Hoa Quốc võ giả, đều là đến từ thế giới các quốc gia. 108 người. Lần này Phương Bình nếm đến Lý Trường Sinh lúc trước tư vị. Bát phẩm bảng danh sách, Phương Bình 108 tên. Cuối cùng Lưu Phá Lỗ 107 tên. So Phương Bình hơi tốt một chút. Ma võ vừa nghỉ ngơi một ngày, Phương Bình nhìn thấy bảng danh sách, mấy lần cầm điện thoại lên, cuối cùng vẫn buông xuống. Được rồi, võ đạo hiệp hội hai vị hội trưởng hắn đều chẳng muốn uy hiếp. Hắn một cái hoàn thành bát phẩm 2 rèn, tiến vào bát phẩm 3 rèn bát phẩm võ giả, còn có cửu phẩm thần binh nơi tay. Bát phẩm thần binh chủ công, võ đạo hiệp hội thế mà cho hắn hàng đến cuối cùng một. Phương Bình cũng không muốn nói cái gì. Cái này hai lão gia hỏa sớm muộn muốn đánh một trận. Phương Bình bên này treo bảng danh sách vị trí cuối. Bên kia, thất phẩm bảng danh sách, cũng có người dập vị trí cuối. Vừa đột phá Tần Phượng Thanh, xếp hạng thất phẩm bảng danh sách 43 tên. Vị cuối cùng, nguyên bản thất phẩm bảng danh sách 402 người. Phương Bình cùng Lưu Phá Lỗ đột phá, là Nhất Xuyên cùng Trương Kiến Hồng bổ sung, tăng thêm Tần Phượng Thanh, vừa vặn 403 người. Tần Phượng Thanh cuối cùng. Phương Bình vừa nhìn xem bảng danh sách, bên tai có người lên tiếng nói, đến đại sảnh, ngoặc kép. Phương Bình nghe xong thanh âm, nghe được là Ngô Khuê Sơn trở về, có chút nhẹ nhàng thở ra, rất nhanh hướng phòng nghị sự bay đi. Trước đó Ngô Khuê Sơn cùng Lý Trường Sinh đi Trung Châu địa quật cùng Bắc Hồ địa quật. Phương Bình còn lo lắng hai người xảy ra chuyện. Hiện tại hai người an toàn trở về, ngược lại để hắn dễ dàng không ít. Phòng nghị sự, Phương Bình mới vừa vào cửa, Tần Phượng Thanh liền khẽ nói, thất phẩm thứ nhất đếm ngược, thật là để mắt ta. Ngoặc kép, Phương Bình tức giận nói, được rồi, ta bát phẩm cuối cùng đều không có phàn nàn. ngươi có cái gì tốt phàn nàn? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nhún nhún vai. Được rồi, không cùng võ đạo hiệp hội đồng dạng so đo. Hắn từ trước đến nay cũng không quá để ý những này. Chính là cảm giác vị cuối cùng mất mặt mà thôi. Trong đại sảnh, Lý lão đầu có chút mỏi mệt. Chờ hai người nói xong, cười nói, treo vị trí cuối liền treo vị trí cuối đi. Cũng tốt, cây to đón gió. Phương Bình trước đó quá mức rêu rao. Bây giờ vừa đột phá đến bát phẩm, vốn là chiến lực chẳng ra sao cả. Treo vị trí cuối còn có thể điệu thấp một chút. Một bên, Ngô Khuê Sơn buồn cười nói. Điệu thấp, còn thế nào điệu thấp? Đột phá động tĩnh lớn như vậy liền không nói. Cuối tháng 7 vừa đột phá đến thất phẩm. Tháng 10 trung tuần bát phẩm. 3 tháng không đến, toàn thế giới ghi chép đều bị đánh vỡ. Hiện tại toàn cầu ai không biết Phương Bình. 20 tuổi bát phẩm, còn điệu thấp. Địa quật đều truy nã đến 108 vực. Chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút ngượng ngùng. Suốt ngày cầm những này nói sự tình. Bị truy nã cũng không phải ta muốn. Ngô Khuê Sơn cũng không có tiếp tục. Chào hỏi mấy người ngồi xuống. Chờ sau cùng Lữ Phượng Nhu đuổi tới. Ngô Khuê Sơn nhìn nàng chăm chăm một hồi. Thở phào nhẹ nhõm nói. Lần sau cẩn thận một chút. Ngoặc kép. Hôm qua Lữ Phượng Nhu kém chút chết tại bên kia. Ngô Khuê Sơn không ít lo lắng hãi hùng. Lữ Phượng Nhu cũng không nói cái gì. Phối hợp ngồi xuống. Đám người đến đông đủ. Ngô Khuê Sơn mở miệng nói. Hôm qua, hai đi địa quật bị công phá. Hai đi trong lòng đất địa quật võ giả. Nội ứng ngoại hợp. Tiếp ứng Triệu Hưng võ hai người. Hai người xâm nhập địa quật. Thẳng đến Ngự Hải Sơn mà đi. Bên kia không có tuyệt đỉnh trấn thủ thông đạo. Trấn thủ thông đạo cửu phẩm bị hai người đánh tan. Hai người tiến vào cấm khu. Lần này tà giáo cùng địa quật đã sắp xếp xong xuôi tất cả kế hoạch. Triệu Hưng võ tên phản đồ này không thể chặt đầu. Chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn lắc đầu. Nói lên Triệu Hưng võ. Có chút tiếc hận. Không nhiều lời hắn sự tình. Ngô Khuê Sơn tiếp tục nói. Trung Châu địa quật bên kia. Triệu Hưng võ rời đi. Cũng không tạo thành hỗn loạn. Đối diện thành trì cũng không có cường giả đột kích. Xem ra Triệu Hưng võ cùng địa quật sớm có cấu kết. Đối phương giúp hắn che lấp hành tung. Có lẽ ngày sau, chúng ta liền có thể trên chiến trường gặp nhau. Ngoặc kép. Lý lão đầu âm trầm nói, lần sau gặp, ta tất giết hắn, ngày đó tại Nam Giang địa quật, Triệu Hưng võ cuốn lấy cự liễu thành chủ, mới cho Phương Bình cơ hội, cho ta cơ hội, không nghĩ tới hắn sẽ phản bội. Ngoặc kép, phía dưới, Phương Bình cũng không nói gì. Có một số việc, suy đoán chính là suy đoán, lão Trương Nhượng hắn ngậm miệng. Hắn cũng không muốn nhiều lời. Dứt lời, Lý lão đầu lại nói. Bắc Hồ địa quật bên kia. Có địa quật chân vương nhập cảnh. Bất quá lóe lên liền biến mất. Không cùng Lý tư lệnh tiếp tục giao thủ. Hôm qua nhiều cái địa quật bộc phát đại chiến. Thương vong không lớn. Bất quá lần này, yêu mạch một mạch hoàn toàn chính xác cùng yêu thực một mạch triệt để liên thủ. Khắp nơi đều có yêu mệnh một mạch người xuất thủ. Về sau, các nơi áp lực lớn hơn. Ngoặc kép, hai người phân biệt đem trước mắt tình thế nói một lần. Lý lão đầu nhìn về phía Phương Bình. Bỗng nhiên cười nói, hôm qua tại Ma Đô địa quật. Phong diệt sinh thế nhưng là cực kỳ tưởng niệm ngươi. Sau cái kia cơ giao còn nhiệt tình. Hô một lần lại một lần. Nói là nhất định phải làm thịt ngươi. Về sau còn chuẩn bị thường trú Ma Đô địa quật. Đáng tiếc tên kia không được việc. Lão tử một kiếm còn không có chém ra đi. Liền dọa đến tè ra quần chạy không thấy tăm hơi. Phương Bình, ngươi đi cấm khu một chuyến. Nam nữ ăn sạch a, đều như thế nhắc tới ngươi. Chấm ngoặc kép, Phương Bình bất lực. Đến lúc nào rồi? Lý lão đầu còn có tâm tư nói đùa. Lười nói cái gì? Phương Bình dò hỏi, nghe nói Trương bộ trưởng hôm qua tại Ma Đô bên này đánh tan hai đại chân vương, đánh hai đại chân vương cái mông nước tiểu lưu, thật hay giả? Ngoạc kép, Lý lão đầu cười ha hả nói, không rõ lắm, dù sao khoảng cách quá xa, bất quá lão Trương nói chuyện, tám thành giả hai thành thật, đánh không có đánh đối phương tè ra quần ta không biết. Bất quá Ngự Hải Sơn phương hướng, Thanh Lang Vương giống như cười rất càn rỡ, có thể là chiếm tiện nghi, chấm ngoặc kép, hắn bên này còn chưa nói xong. Một bên, Tần Phượng Thanh ngáp một cái nói, việc này ta biết, Chiến Vương không phải trở về dưỡng thương sao? Tưởng mập mạp đi thăm viếng thời điểm, Chiến Vương nói Trương Đào thật phế vật, bị hai người đánh chật vật không chịu nổi, thời khắc mấu chốt còn hướng Trấn Thiên Vương bên kia chạy, mất hết mặt mũi, hắn chẳng đáng cùng Trương Đào nổi danh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình một mặt ngốc trệ. Cái này cũng được, lão Trương hôm qua nói như thế nào? Hắn không phải đánh hai vị chân vương gọi cha sao? Kết quả mình bị người đánh gọi cha rồi. Thế mà còn có mặt mũi hướng Trấn Thiên Vương bên kia chạy. Phương Bình suy tính nửa ngày. Cái này đánh không lại người. Tìm cường giả chỗ dựa. Sáo lộ này rất quen thuộc. Lý lão đầu cùng Ngô Khuê Sơn mấy người cũng là bật cười. Bất quá Ngô Khuê Sơn vẫn là nghiêm mặt nói. Trương bộ trưởng chiến lực vẫn là cực mạnh. Lần này không địch lại hai vị chân vương. Phương Bình, việc này cùng ngươi cũng có quan hệ. Nếu không phải liên tiếp phân ra nhiều đạo tinh thần lực phân hóa thể, Trương bộ trưởng tại tuyệt đỉnh ở trong chiến lực xem như đỉnh cấp cái chủng loại kia. Không đến mức như thế. Phương Bình gật đầu, tiếp lấy vừa cười nói. Khó nói, Trang cũng không nhất định. Ta cũng không tin lão Trương thật không có chắc chắn địch nổi hai vị chân vương. Chiến vương đều có thể đánh chết một người. Lão Trương 8-9 phần 10 cũng có thực lực như vậy. Dù là phân ra mấy đạo phân hóa thể, đối với hắn thực lực chưa chắc có bao lớn ảnh hưởng. Ta nhìn hắn là nghĩ âm người. Không tin chờ coi, đại chiến thật muốn bộc phát thời điểm, lão Trương không chừng có thể làm thịt một cái chân vương bên trong cường giả. Chấm ngoặc kép, không đến mức a, ngoặc kép, khó nói. Ma võ bên này, Phương Bình đám người ngay tại thảo luận trước mắt hình thức. Kinh đô, Bộ Giáo dục, Lý Chấn ba người lại tụ họp. Giờ phút này, Nam Vân Nguyệt cũng là một mặt khinh bỉ nói. Trương Đào, mất mặt không mất mặt. Uổng cho ngươi còn kêu gào lấy vô địch tại tuyệt đỉnh. Kết quả bị người đánh thế mà đi tìm Trấn Thiên Vương cầu viện. Ta đều thay ngươi e lệ. Trương Đào khịt mũi coi thường, thản nhiên nói, cách nhìn của đàn bà. Hôm qua Chiến Vương khoe oai, đã đầy đủ, Lý Chấn cũng lấy một địch hai, ta lại biểu hiện ra vô địch tư thái, so hai người này mạnh hơn, ngươi cảm thấy hôm qua đại chiến sẽ nhanh như vậy kết thúc. Ta thật muốn biểu hiện ra thực lực vô địch, không chừng hai vị điện chủ liền muốn xuất thủ. Dù sao ta đã cho bọn hắn mang đến uy hiếp cực lớn. Chiến vương còn kém chút, uy hiếp không được bọn hắn. Có thể ta không giống, ta có thể uy hiếp được cái này hai lão già. Các ngươi nói, cảm nhận được áp lực, hai người còn có thể giống bây giờ đồng dạng lã vọng buông cần. Ngoặc kép, Trương Đào nói xong, cười ha hả nói, đừng nóng vội. Chờ đến đại chiến toàn diện bộc phát, ta để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là vô địch chân chính cường giả. Một đầu đại đạo đi ra chí cường giả. Ngoặc kép, Lý Chấn lười nhác nhiều lời. Rất nhanh cau mày nói, Triệu Hưng Võ tiến vào cấm khu. Tin tức này một khi truyền đi, vậy thì phiền toái. Trương Đào, giới tông phái bên này không phải ngươi một mực tại tiếp xúc sao? Triệu Hưng Võ làm sao lại phản bội? Ngoặc kép, Trương Đào thản nhiên nói. Ta làm sao biết, tuyệt vọng, không cam lòng, muốn tiến vào tuyệt đỉnh. Lý do nhiều, bất quá hắn dù sao không phải tuyệt đỉnh, ảnh hưởng có hạn, giới tông phái bây giờ thế yếu, hắn cũng làm không được vung cánh tay hô lên. Ứng người tụ tập, Triệu Hưng võ sự tình không vội, hắn dám xuất hiện tại ngoại vực, tất giết hắn, tuyệt đỉnh không ở bên ngoài vực xuất thủ quy củ đều vô dụng. Hắn không tại hàng ngũ đó, hắn cũng không dám tại ngoại vực lộ diện. Vẫn là nói một chút đại giáo tông sự tình. Lý Trấn, hôm qua ngươi trước ra, cảm ứng được đại giáo tông tồn tại sao? Ngoặc kép, Lý Trấn nghe vậy lập tức nhíu mày, lạnh mặt nói, không có, con chuột này giấu rất sâu, khoảng cách ta cực xa, hắn không dám tới gần ta quá gần, tối thiểu khoảng cách ta 500 dặm trở lên. Bất quá hôm qua nhiều bạo phát đại chiến, có thể bài trừ một số người. Hoa quốc bên này, chúng ta ba không phải, nhà ta lão tổ, chiến vương, Trần Trấn Thủ, Thẩm Trấn Thủ, đều tại hôm qua bạo phát khí tức. Nếu như đại giáo tông là hoa quốc tuyệt đỉnh, vậy cũng chỉ có mấy vị kia. Bất quá khả năng không lớn, ta cảm thấy vẫn là đến từ cái khác thánh địa. Hôm qua liền hoa quốc bên này đại chiến kịch liệt nhất. Khi đó tuyệt đỉnh rời đi, lúc nào cũng có thể sẽ bị phát hiện. Ngươi đi nhà ta lão tổ bên kia, đại khái cũng là vì dò xét những người khác có hay không tại. Mọi người đều biết ngươi âm hiểm. Đại giáo tông nếu thật là hoa quốc tuyệt đỉnh, hôm qua liền sẽ không hiện thân. Bởi vì ngươi cái tên này, lúc nào cũng có thể sẽ đi dò xét. Mọi người lại không ngốc, há có thể không đề phòng ngươi. Trương Đào nhìn hắn một cái, tự tiếu phi tiếu nói, khen ta, vẫn là biếm ta, ngoặc kép, Lý Trấn thản nhiên nói, đương nhiên là khen ngươi, ngươi vô sỉ tính tình, ai cũng biết, cần phải gièm pha ngươi, ngoặc kép, Trương Đào hừ nhẹ một tiếng, cười cười nói, ngươi nói cũng có đạo lý, hôm qua khí tức không bạo phát mấy vị. Ta đích xác muốn đi dò xét một phen. Đáng tiếc, chiến vương bên kia động tĩnh quá lớn. Có đã dẫn phát Trấn Thiên Vương bọn hắn xuất thủ. Bất quá cũng không thể triệt để bài trừ bọn hắn hiểm nghi. Được rồi, hiện tại không đi truy cứu. Tâm lý nắm chắc là được. Tóm lại, đều cẩn thận một chút. Đừng giống hôm qua Huyền Ngọc Chân Vương kia đổ đần đồng dạng là được. Mẹ nó, ta đều không thể tin được, cái này ngớ ngẩn thế mà lại một điểm không đề phòng yêu thực một mạch. Chấm ngoặc kép, Trương Đào đều có chút đồng tình vị kia vẫn lạc chân vương. Lắc đầu nói, đừng nói không phải cùng một mạch, không phải một cái vương đình, trước đó vẫn là túc địch, liền xem như đồng minh, cũng không thể một điểm không phòng a. Cứ như vậy bị người mưu hại rồi. Cái này không phải là đồ ngốc là cái gì? Chấm ngoặc kép, tính toán, ngoặc kép, Lý Trấn ngoài ý muốn nói. Trương Đào, ngươi có ý tứ gì? Ngoặc kép, Trương Đào nhìn hắn một cái. Tâm mệt mỏi nói, ngươi cũng là ngớ ngẩn sao? Hôm qua ngươi không phải tại hiện trường sao? Ta không có đi đều biết gia hỏa này bị người mưu hại. Ngươi thế mà không nhìn ra? Chiến vương thực lực gì, ta còn có thể không rõ ràng, lấy một địch hai là có thể cũng làm không được lấy một địch hai còn có thể chém giết một người tình trạng. Việc này, cũng liền ta cùng Trấn Thiên Vương có thể làm được, chiến vương còn kém một chút, có thể hắn thế mà làm được. Ngươi tin, không cần phải nói, bị người mưu hại, ta đều có thể đoán được, tên kia lúc sắp chết. Khẳng định không cam lòng đến cực điểm, công kích tính kế hắn yêu thực một mạch chân vương, chấm ngoặc kép, nếu như giờ phút này Phương Bình tại cái này, tuyệt đối sẽ mặt đen. Hôm qua Trương Đào nói hình như hiện trường thấy được, nói vẫn lạc vị kia chân vương công kích yêu thực một mạch chân vương. Nhưng bây giờ, nghe Trương Đào lời nói bên trong ý tứ, hắn căn bản là không có qua bên kia. Hôm qua hiển nhiên chính là đang suy đoán. Lý Trấn mới thật sự là người chứng kiến. Giờ phút này Lý Trấn cũng là một mặt hồi ức, nửa ngày sau mới nói, có sao, ta không có gì ấn tượng. Lúc ấy Huyền Ngọc Chân Vương vẫn lạc quá mức đột ngột. Rất ngắn, mẫn diệt thời điểm, không khác biệt công kích a. Lý Trấn vị này hiện trường người chứng kiến đều không có quá lớn ấn tượng. Trương Đào lại là lời thề son sắt nói, ta nói không có giả, không có gì bất ngờ xảy ra. Hôm qua công kích chiến vương yêu thực một mạch chân vương. Hẳn là Hồng Mai, Thanh Nguyệt, Hạnh Vương trong ba người một người. Lý Trấn lần nữa ngưng lông mày, nửa ngày sau mới nói, là Thanh Nguyệt. Trương Đào cười ha hả nói, đoán được, tên kia lúc còn trẻ cũng là bán rẻ tiếng cười mặt hàng. Thông đồng nữ tính chân vương có một tay, chân vương điện bên trong nữ tính chân vương, đại bộ phận cùng hắn có một chân. Bây giờ hắn phế đi, chỉ sợ cũng liền mấy vị này sẽ còn ủng hộ hắn. Hắn để Thanh Nguyệt tính kế Huyền Ngọc, chẳng có gì lạ. Tên kia lại nghĩ kéo yêu mệnh một mạch xuống nước, lại sợ bọn hắn thế lớn, còn muốn chèn ép Phong Vương mấy vị này chân vương. Lần này, Phong Vương cùng Hoè Vương mấy vị dẫn đầu làm việc này. Thanh Nguyệt tại chân vương điện cũng tới gần Phong Vương một mạch. Ha ha, xảy ra chuyện, đó là đương nhiên là Phong Vương trách nhiệm. Mệnh Vương coi như nổi giận, đó cũng là tìm Phong Vương một mạch tính sổ sách, cũng không tìm được trên đầu của hắn. Hắn một tên phế nhân, ngay cả chân vương đều không phải là, ai sẽ tin tưởng là bút tích của hắn? Không, Mệnh Vương kia ngu xuẩn coi như hoài nghi, đại khái đều chưa hẳn dám tin tưởng Huyền Ngọc là thật bị người mưu hại. Người cái tên này tại hiện trường đều không nhìn ra. Mệnh Vương những người kia chỉ sợ cũng không có gì cảm xúc. Lý Trấn nhịn không được nhìn xem hắn nói, ngươi nói giống như thật, tên kia bây giờ còn có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Ngươi cũng không phải hắn, làm sao ngươi biết hắn đang suy nghĩ gì? Ngoặc kép, Trương Đào Tâm mệt mỏi nói, ngươi liền không thể thông minh một chút, hắn loại người này cam tâm chờ chết sao? Không đem nước quấy đục, hắn làm sao đục nước béo cò? Nói tới nói lui, vẫn là ngươi phế vật. Năm đó ta cho ngươi tạo thế tới được đỉnh phong, nói ngươi sau khi đột phá, chính là cái thứ hai Trấn Thiên Vương, uy hiếp to lớn vô cùng. Lúc này mới dẫn hắn tự mình xuất thủ, đến đánh chết ngươi. Kết quả ngươi cái tên này, thế mà không thể giết hắn. Lý Trấn, nói lên việc này, ta là thật xem thường ngươi, thua thiệt ngoại giới còn thổi phồng giống như thật. Ngươi bao nhiêu lợi hại, đánh tan yêu thực vương đình vương chủ bản nguyên đạo. Lão tử vì dẫn dụ hắn ra, thậm chí cam tâm cho ngươi làm vai phụ, cho ngươi làm lục diệp, một mực để ngươi làm lão đại. Ngươi đây, hiện tại nhắc lên việc này, ta còn một bụng tức giận. Chấm ngoặc kép, Trương Đào hùng hùng hổ hổ. Lý Trấn có chút không mặt mũi, mẹ nó, tên kia thật rất mạnh, ta không thể làm thịt hắn, nhưng tốt xấu cũng đánh tan hắn bản nguyên đạo có được hay không? Nam Vân Nguyệt nghe hai người nói chuyện, nhức đầu nói, các ngươi đủ, suốt ngày nói những này chuyện xưa sửa xưa sự tình có ý nghĩa sao? Nói một chút tiếp xuống làm sao bây giờ? Hiện tại thế cục triệt để chuyển biến xấu. Yêu mệnh một mạch đã không còn che lấp, Huyền Ngọc vẫn lạc, cũng triệt để chọc giận bọn hắn. Tiếp xuống các nơi sợ rằng sẽ áp lực đại tăng. Chấm ngoặc kép, Trương Đào nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, trầm ngâm chốc lát nói, mặc dù sớm có đoán trước, nhưng so với ta dự liệu còn phải sớm hơn một điểm. Đều là Phương Bình tên tiểu hỗn đản này làm rối loạn kế hoạch của ta. Ta vốn chỉ muốn đại chiến triệt để mở ra, yêu mệnh một mạch mới có thể gia nhập chiến tranh. Bây giờ lại là trước thời hạn 2 năm, tiểu vương bát đản này nếu không phải cống hiến một điểm chỗ tốt, ta một bàn tay đập chết hắn dẹp đi. Ngoặc kép, Trương Đào mắng một câu, Lý Chấn thản nhiên nói, người áp chú áp lớn như vậy, bỏ được đập chết hắn. Ngoặc kép, Trương Đào cười ha hả nói, đánh cược một keo cũng không sao, đập không đập chết hắn lại nhìn. Tiểu tử này làm cái lốp xe dự phòng, nói không chừng có thể tạo được hiệu quả. Thật muốn tại đại chiến trước thành tuyệt đỉnh, vậy hôm nay nỗ lực một chút cũng không có gì. Phân hóa thể mà thôi, ta lại phân hắn cái 30-50 đảo cũng không có đại sự. Chấm ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt cùng Lý Chấn đều là khịt mũi coi thường. Mấy thập niên, còn cái này đức hạnh, người không thổi có thể chết. Trương Đào cười ha hà, cũng mặc kệ bọn hắn, lại nói, việc này, có lẽ còn phải dựa vào Phương Bình đến giải quyết mới được. Bất quá tiểu tử này thực lực yếu một chút, chờ một chút đi. Hắn, ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt trần chờ nói, ngươi muốn làm gì? Ngoặc kép, đơn giản, ngoặc kép, Trương Đào cười nói, chờ hắn cửu phẩm, ta đem hắn ném vương chiến chi địa đi. Ngoặc kép, ngoặc kép, hai người nghi hoặc, ném Phương Bình đi vương chiến chi địa có làm được cái gì? Trương Đào cười nói, nhị vương đại khái suất không chết, rất đại khái suất ngay tại vương chiến chi địa chỗ sâu. Nếu là một chút chắc chắn đều không, địa quật sẽ không một mực tại vương chiến chi địa thăm dò. Phương Bình, ta cảm thấy cùng vương chiến chi địa vẫn là có liên quan. Ném vào, để hắn quấy một chút mưa gió. Tốt nhất để hắn đem nhị vương sớm cho làm tỉnh lại. Lấy ra, hai vị, các người cảm thấy, nhị vương thật muốn ra. Đầu tiên muốn làm gì? Ngoặc kép, Trương Đào cười ha hả nói. Thứ nhất, nhị vương không có khôi phục thực lực. Trốn ở vương chiến chi địa sẽ không ra đi. Lúc này, ngươi tin hay không? Địa quật tứ đại vương đình, đại lượng cường giả sẽ tiến vào vương chiến chi địa. Vây giết nhị vương cũng tốt, đầu nhập vào nhị vương cũng tốt, tóm lại sẽ không quá bình. Lúc này, bọn hắn không để ý tới chúng ta bên này. Thứ hai, nhị vương khôi phục thực lực. Khôi phục thực lực, các người cảm thấy, mệnh vương mấy vị này, cam tâm nhường ra vương đình. Nhị vương cam tâm cho bọn hắn cúi đầu xưng thần. Cái gì nhất trí đối ngoại? Nói nhảm đâu? Chúng ta trong mắt bọn hắn uy hiếp không lớn, ngược lại là chính bọn hắn. Nội chiến xác suất có thể cao tới 90%. Mệnh vương mấy lão già này ngấp nghé nhị vương bản nguyên đạo không phải một ngày hai ngày. Đến lúc đó, nhìn đi, nhị vương xuất hiện tuyệt không phải địa quật thực lực tăng vọt, mà là địa quật đại loạn. Mấy ngàn năm trước vương giả trở về, mấy ngàn năm sau vương giả sẽ cúi đầu xưng thần sao? Liền địa quật đám người kia đức hạnh, đừng hy vọng. Ngoặc kép, Lý Chấn ngưng lông mày nói, Trương Đào, ngươi chớ làm loạn, bọn hắn thật muốn liên thủ. Nhị vương xuất hiện, vậy sẽ nhường địa quật thực lực bảo tăng. Ngoặc kép, Trương Đào cười nói, Lý Chấn, đừng ngốc, ngươi cảm thấy hiện tại chúng ta không phải đang đánh cược sao? Không có nhị vương, chúng ta là địa quật đối thủ sao? Đồng dạng không phải, có nhị vương, vậy cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Kỳ thật kết quả đều như thế. Nhưng là, nhị vương một khi cùng hiện tại chân vương điện náo vọt lên, lúc này mới có thể cho chúng ta một chút hy vọng sống. Một cái là thất bại kết quả, một cái là có thể sẽ một chút hy vọng sống kết quả. Ngươi nói, lựa chọn cái nào? Ngoặc kép, Trương Đào ánh mắt thâm thúy nói, chính là cược bọn hắn không cùng. Nhân loại vận mệnh, chính là đang đánh cược. Dù sao kết quả lại xấu, cũng xấu không đến đi đâu. Cùng lắm thì nhị vương liên thủ với bọn họ, chúng ta ít giết mấy cái chân vương chính là. Có thể đến lúc đó, thật còn tại hồ giết bao nhiêu không? Ngoặc kép, Lý Chấn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ngươi cảm thấy Phương Bình có thể làm được. Phải biết, địa quật cùng chúng ta, đều thăm dò vương chiến chi địa nhiều năm, lại là từ đầu đến cuối tìm không thấy nhị vương chỗ. Chấm ngoặc kép, nói nhảm, cái này còn cần tìm. Ngoặc kép, Trương Đào cười nhạo nói, chỗ sâu chỗ kia hoàng cung, năm đó có tuyệt đỉnh người chết sống lại xuất thủ cung điện kia. 100% chính là bọn hắn ngủ say địa phương. Ngoặc kép, chỗ kia cực kỳ nguy hiểm. Thập tử vô sinh, ngoặc kép, ta biết, vậy ngươi còn để Phương Bình đi chịu chết. Ngoặc kép, Trương Đào cười nói, sao có thể nói là chịu chết. Đừng không tin, tiểu tử này đi, đại khái suất không chết được. Ngược lại đem nhị vương làm ra xác suất càng lớn. Đương nhiên, cược mệnh nha, hiện tại không vội, hắn còn yếu một chút, chờ hắn cửu phẩm rồi nói sau. Hắn không đi, vậy liền để Diêu Thành Quân đi. Diêu Thành Quân chấp trưởng Vạn Nguyên Điện, làm không tốt liền cùng năm đó vương chiến chi địa đám người này có quan hệ. Sợ cái gì, đến lúc đó ngươi kêu lên Trấn Thiên Vương đi tiếp ứng. Cũng liền ngàn dặm chi địa, chỉ cần không chết ở bên trong, chạy ra ngoài, vậy liền không có đại sự. Lý Trấn nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, khẽ thở dài, có đôi khi cảm thấy ngươi tâm so ta hung ác hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, Trương Đào nói khẽ, hung ác, có lẽ đi, thế nhưng là Lý Trấn, ngươi đại khái quên hiện tại là lúc nào. Vong quốc diệt chủng, Phương Bình vẫn là có hy vọng tuyệt đỉnh, hắn không đi không có việc gì. Diêu Hành Quân, ngươi chú ý điểm, hắn đến từ trường quân đội, thời điểm then chốt ngươi nói chuyện so ta có tác dụng. Để hắn đi vào thăm dò, nếu là hắn nhị vương địch nhân, có lẽ cũng có thể kích thích nhị vương khôi phục. Ta không muốn để cho người đi chịu chết, thật là đến lúc cần thiết, cũng nên có người đi chịu chết. Hôm nay là bọn hắn, hôm sau cũng là chúng ta. Vứt bỏ địa cầu, lang thang vũ trụ, buồn cười, cố thủ địa quật một vực, càng là buồn cười. Một số năm sau, chúng ta là địa quật nhân loại vẫn là địa cầu nhân loại. Huống chi, giường nằm bên cạnh, há lại cho người khác ngủ ngáy. Đến lúc đó, địa quật sẽ bỏ mặc chúng ta đánh xuống một vực chi địa cố thủ, chờ đợi cơ hội phản kích. Có ít người a, quá mức ngây thơ, mấy trăm tuổi người, nghĩ gì thế? Trương Đào lắc đầu, tự giễu cười nói, không biết đến ngày đó, có người hay không hận ta người đại khái không ít, bất quá không có việc gì, lão tử cũng không quan tâm chính là. Ngoặc kép, Trương Đào trong đầu tránh qua từng đạo bóng người, hồi lâu, bỗng nhiên cười nói, có đôi khi cảm thấy năm đó không đột phá tuyệt đỉnh, có lẽ càng tốt hơn một chút. Nam Vân Nguyệt hai người trầm mặc, Trương Đào vừa cười nói, cùng các ngươi hai nói chuyện phiếm không có ý nghĩa, hai lão già cũng không biết nói chuyện, quay đầu dành thời gian tìm Phương Bình tâm sự, cái đồ chơi này còn muốn tiếp ta ban tới, ta cũng muốn để hắn tiếp ban, bất quá hắn hiện tại còn chưa đủ ác, còn non chút. Trương Đào cười ha hả nói, nếu không cho hắn đến điểm hung ác, ăn chút thiệt thòi lớn. Ngoặc kép, Lý Trấn mặc kệ hắn, nửa ngày sau mới nói, ít nụ điên, chúng ta đi trước, người áp lực đừng quá lớn, lão tổ còn ở đây. Trương Đào cười cười, dựa vào ghế cũng không nói cái gì. Nam Vân Nguyệt cùng Lý Trấn cũng không ở lại lâu, rất nhanh rời đi. Bọn hắn vừa đi, Trương Đào than nhẹ một tiếng, áp lực đừng quá lớn, ta lại không phải là các ngươi hai khờ hàng, không lạc quan a. Chiến Vương lão gia hỏa này, bành trướng quá mức, nhất định phải giết Huyền Ngọc làm cái gì? Ngớ ngẩn gia hỏa, đổi thành ta, cứu Huyền Ngọc một mạng tốt bao nhiêu? Mẹ nó, ta đều sớm dặn dò, lão già nhất định phải khoe khoang, sớm muộn nện chết hắn. Ngoặc kép, Trương Đào chửi nhỏ một tiếng, Chiến Vương lão già này làm cái quỷ gì? Cái này tính xấu, liền không thể sửa đổi một chút. Trả lại hắn a có ý tốt mắng ta. Hỏng đại sự của ta. Hết chương.